xoay người sang chỗ khác, thẹn thùng nói, tiểu hôn đảng, ngươi dùng như thế nào loại kia ánh mắt nhìn ta? Ta không riêng muốn nhìn, ta còn muốn ăn ngươi đâu. Còn muốn làm ngươi, hì hì ta tốt cô mụ. Nói Diệp Hy đi đến bên người nàng, đưa tay ôm nàng tinh tế vòng eo, trơ mặt ra nhìn xem nàng. Lúc này, Diệp Hy đung quần dưới đáy côn thịt nhanh chóng tăng vọt, đem quần cao cao nhô lên, giống chi một đỉnh lều vải. Diệp Thần Linh tràn đầy nóng rực ánh mắt nhìn chất tử nơi đó, mặt xấu hổ đỏ bừng, nhìn qua càng phát ra động lòng người. Diệp Hy nắm cả cô mụ nàng eo thon, nhìn xem nàng kia mỹ lệ làm rung động lòng người gương mặt, thổi qua liền phá ra tuyết, đỏ đến như tháng 3 bên trong nở rộ chim quyên, đáng yêu chết rồi. Diệp Thần Linh ôn nhu tại Diệp Hy trong hai tay, không giãy giụa nữa, chỉ là yên lặng, mềm mại nhìn chăm chú Diệp Hy. Tiểu hôn đản, ngươi thật đúng là muốn. Diệp Thần Linh mặc dù thiên tính lớn mật, nhưng là muốn nàng ở cục cảnh sát nơi này cùng tiểu tử này làm loạn. Nàng thật đúng là có chút không biết làm sao. Lúc trước tại trên ô tô nàng cũng sợ hãi, nhưng là bởi vì lúc ấy toa xe quá tối đen, người khác không nhìn thấy, trong nội tâm nàng mới an tâm một điểm. Hiện tại mặc dù không phải ban ngày ban mặt, nhưng là cục cảnh sát ánh đèn thật sự là quá chói mắt, để nàng luôn cảm thấy giống như có người nào đang nhìn mình đồng dạng. Đúng a, để cho ta làm rất tốt ngươi. Diệp Hy lẩm bẩm, chậm rãi nhón chân lên, ngẩng đầu. Đây cũng là chuyện không có cách nào, ai bảo Diệp Hy tiểu tử này sánh bằng phụ thấp. Buồn cười nhìn trước mắt chất tử, Diệp Thần Linh vẫn là nhắm mắt lại, có chút túi người, lẳng lặng nên đón Diệp Hy hôn. Càng ngày càng gần, hai cái miệng môi cuối cùng dán liền ở cùng một chỗ. Tựa như một cỗ dòng điện, xâm nhập Diệp Hy, cũng xâm nhập nàng, Diệp Hy hôn đến thật cùng nóng, tốt chiến miên, Diệp Thần Linh cũng ôm chặt Diệp Hy. Diệp Hy muốn đem đầu lưỡi thò vào trong miệng nàng, ai ngờ nàng ngậm miệng cũng không hợp tác, Diệp Hy ngược lại quá khứ hôn vành thai của nàng, tại bên thai nàng thấp giọng nói, "Úc, cho ta đi." Diệp Thần Linh mở to xinh đẹp con mắt, không khỏi cố ý hỏi, "Cái gì cho ngươi nha?" Diệp Hy ủy khuất vô cùng, thấp giọng nói, chính là cô mụ cái lười thơm tho của ngươi nha, úc, để cho ta nếm thử nha. Lời này ngươi cũng nói được đi ra. Diệp Thần Linh thẹn thùng nhìn xem chất tử, Diệp Hy lại hôn lên, lần này Diệp Thần Linh không còn ngậm miệng, Diệp Hy đầu lưỡi dễ dàng rối đi vào, mút lấy cái lười thơm tho của nàng hôn. Một bên hôn, Diệp Hy tay bỏ lên trên cô mụ kia thần thánh nũ phong, ôn nhu bắt đầu vuốt ve, Diệp Thần Linh giống như địa giật, toàn thân không tự chủ được bắt đầu run run, cũng hử ra nhỏ giọng rên rỉ. Lại sơ soạn một hồi, nàng thời gian dần qua toàn thân mềm nhũn. Cục cảnh sát tầng hầm, người chung quanh cũng bị bọn hắn cố ý điều đi. Nhưng là kia một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ bị phát hiện nguy hiểm, lại vì hai người này yêu đương vụng trộm càng thêm tăng thêm vô hạn kích thích. Hưng phấn, chờ mong, đều tại kia cấm kỵ dụ hoặc phía dưới trở nên cuồng bạo lên. Diệp Hy ôm lấy mỹ phụ cô mụ vậy tuyệt đối cao gầy thân thể mềm mại, nàng khép hờ tinh mâu, mềm mại không xương tựa như sủi lơ tại sau lưng trên vách tường, Diệp Hy hôn nhẹ nàng kia trần trụi vai ngọc, hung y lìa dây lưng bông lỏng, toàn bộ tuột xuống. Tuyết trắng, mềm mại, thơm nước bộ ngực bên trên khảm hai cái tròn trịa thịt theo đoàn, hồng nhuận mê người. Đừng quá dùng sức. Mỹ phụ hai tay ôm lấy chất từ đầu, đem hắn đặt tại lồng ngực của mình. Ừm. Diệp Hy một đầu chôn ở cô mụ cao thẳng trên ngọc nhũ, miệng hàm chứa một cái kiểu nộn nhũ châu, lại hút lại mút, tay phải bắt lấy một cái khác, khẽ bóp kia mẫn cảm nụ hoa, chỉ không lâu sau, kia đậu đỏ nụ hoa liền đứng thẳng đi lên. Diệp Hy tay trái thuận ngực của nàng bụng mò xuống đi, con nhỏ của nàng đầu rất căng, tay không chen vào lọn, đành phải ở bên ngoài vớt ve. Diệp Thần Linh bị Diệp Hy mò được hai gò má xinh xuân, cặp kia cao cao đứng vững lấy mỹ nhũ kịch liệt chập trùng, một loại tê tê khoái cảm từ giữa hai chân tự nhiên sinh ra, hai tay ôm chặt chất từ đầu, dùng sức đặt tại giữa hai vú của nàng. Không muốn cởi quần áo á. Diệp Thần Linh nhẹ nhàng đẩy hắn ra, tại tiểu nam hải dưới hai tay lui xuống quần. Mà trên người của nàng quần áo cũng là mười phần lộn xộn. Diệp Hy ánh mắt tại tuyệt vời này thân thể bên trên thỏa thích quét hình, chỉ gặp cô mụ kia mỡ đông ngọc thể, có ánh sáng long lanh, đường cong là lướt. Giống như một tôn phấn điêu ngọc chắc Venus pho tượng, trắng nõn như ngọc làn da, bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, diễm như đào lý khuôn mặt, tiểu mỹ mê người, đầy co giãn hào nhũ, mượt mà thẳng tắp, thon dài bắp đùi đầy đặn, màu da óng ánh. Cô mụ ngươi thật là đẹp nha. Nhìn xem Diệp Thần Linh cái này tản ra thành thục mị lực mỹ diệu thân thể, Diệp Hy không khỏi phát ra từ đáy lòng tán thưởng. Diệp Hy trước nhẹ nhàng hôn một cái nàng môi mềm, sau đó là con mắt, cái mũi, vành hai, cổ, tiếp lấy lại hôn lên nàng cao ngất kia như phong ngọc nhũ. Lại từ đỉnh núi một đường hôn đi, nhũ câu, bụng dưới. Diệp Hy nhẹ nhàng hôn đi lên, Diệp Thần Linh như bị điện giật, sợ run rơ lên vòng eo. Ngươi hướng về vách tường nằm sấp có được hay không? Ta không đủ cao. Diệp Hy có chút áo nào nói, xem ra chính mình vẫn là quá nhỏ a. Phúc. Mỹ phụ cười đến tâm hoa nộ phóng, tiểu hôn đàn, hiện tại biết mình nhỏ đi. Nhẹ nhàng xoay người sang chỗ khác, Diệp Thần Linh hai tay chống ở trên vách tường, đem cặp ngông trắng như tuyết hướng về sau cao cao nhô lên. Ta chỗ này cũng không nhỏ. Diệp Hy đứng ở sau lưng nàng nói một tiếng, lập tức nhấc lên côn thịt của mình. Úc, là không nhỏ. Diệp Hy xoay người tách ra cô mụ hai chân, cô mụ biết Diệp Hy muốn đâm vào, thế là dùng hai tay trợ giúp vách tường, đem cái mông của mình gõ đến cao cao, thế nhưng là lại không thể không thấp tới. Nước để Diệp Hy so với nàng thấp đâu. Gờ tờ. Diệp Hy bảo bối nhắm ngay cô mụ miệng âm đạo, sau đó hạ thân lưỡn một cái, có chút nghe được tư một tiếng mảnh vang. Diệp Hy kia thô cứng rắn bảo bối rốt cục toàn bộ nhét vào cô mụ mềm mại trơn ướt âm đạo bên trong. Ấm áp ướt át thành âm đạo bao vây lấy Diệp Hy bảo bối. Theo Diệp Hy chịu sắp động tác, cô mụ vặn vẹo thân thể mềm mại rất động lên bờ mông tới nên hợp lấy Diệp Hy động tác. A a tốt, quá tốt rồi. Ân, ân, a ai u, a thật quá tốt rồi. Tiểu phôi đản, ta, tốt, thật thoải mái nha. A a, một hồi không nói ra được khoái cảm thông qua bảo bối truyền tới, Diệp Hy chỉ cảm thấy bảo bối lại cứng rắn ba phần, thế là càng thêm dùng sức đút vào. Cô mụ lúc này toàn thân mồ hôi đứa ra, nhịn không được, ai hửng, ai hửng, a a, rên rỉ lên. Nhẹ một chút. Ai? Á a ngô. Ngô. Á ân. Ân. Tốt. Thật thoải mái. Trước mắt cái này cao hơn chính mình chọn cũng không ít mỹ phụ, bây giờ lại giống như tiểu mẫu cẩu nằm sấp tùy ý mình gian dâm, mà lại nàng vẫn là mình cô mụ. Dạng này đánh vào thị giác để Diệp Hy chịu sắp đến càng thêm mãnh liệt. Diệp Hy nằm ở 10 phần cao gầy cô mụ trên thân, đút vào hơn 20 dưới, đột nhiên nhấc lên nàng một đầu chân dài, đặt tại khuỷu tay bên trên tiếp lấy chịu sắp. Ai? Úc. A a. Cô mụ không ngừng mà nhún nhún cái mông của nàng nên hợp Diệp Hy động tác. Cô mụ âm đạo 10 phần chắc khít, đương Diệp Hy mỗi chịu sát một chút, nàng đều sẽ phát ra vui thích nô. Úc! Thanh âm! Diệp Hy bưng lấy cô mụ vòng eo, liên tục đâm hơn 100 dưới, đi theo hắn lại đưa tay hướng về phía trước, đùa bỡn nàng hai vú, chẳng những co giãn sung túc, mà lại 10 phần mềm nhắn, làm cho người yêu thích không buông tay. Xuân tình nộn nhạo cô mụ nhục thể theo Diệp Hy chịu sát tiết tấu phập phồng, nàng linh xảo vặn vẹo mông bự liên tiếp đi lên đỉnh, trong miệng không ngừng kêu, ai nha. Công tử, ngươi, đúng phải, ngươi, người ta, hoa tâm, nha, hào thông khoái, nha, ở, thật thoải mái. Diệp Hy một chút xâm nhập, mỗi lần đều cắm xuống đến cùng, rút ra lúc đều sẽ mang ra một cỗ dâm thủy, bởi vì dâm thủy bôi chân lại sẽ dễ dàng cho lần tiếp theo cắm vào, dâm thủy thuận hai người chỗ kết hợp giọt giọt chậm rãi chạy tới trên mặt đất. Ừm, ân, a a rất thư thái, a tốt, công tử, ngươi, ngươi thật. Lợi hại. A làm. Cô mụ. Cô mụ. Tốt. Tốt. Thật thoải mái nha. A a ai nha. Nô. Nô. A ân. Ân. A a. Cô mụ theo Diệp Hy động tác không ngừng rên rỉ, trong miệng tiếng rên rỉ càng thêm kích thích Diệp Hy dục nghiệm, Diệp Hy tăng nhanh chịu sáp tốc độ. Cô mụ hai tay không ngừng cào, đầu lúc la lúc lắc, đầy đầu tóc xanh tán loạn che ở trên mặt, hai mắt nhắm nghiền, một mặt sảng khoái thống khoái biểu lộ. A a ân. Ân. Công tử. Tâm. Cô mụ. Muốn. Không. Không được. A cô mụ. Muốn. Muốn tiết. Nô. Nô. A muốn. Liền muốn ra. Ra. A a tới. Diệp Hy nghe cô mụ rên rỉ, càng thêm dùng sức đút vào, cũng tăng nhanh tốc độ. Cô mụ âm đạo chặt chẽ bao vây lấy Diệp Hy bảo bối, từng đợt khoái cảm cũng không ngừng truyền đến Diệp Hy trong đầu, chỉ cảm thấy bảo bối của mình bắt đầu rung động, từng đợt tê dại cảm giác không ngừng kích thích Diệp Hy đại não. A tiểu phôi đản. Cô mụ. Cô mụ. Xong rồi. A a. Cô mụ vậy tuyệt đối cao gầy thân thể mềm mại một trận cấp tốc và mẹo, một cô dâm thủy lại tới đến Diệp Hy trên bà bối, cho Diệp Hy mang đến càng lớn kích thích. Úc, cô mụ ngươi đừng đem cái mông nhấc đến cao như vậy a, ta đủ với không tới. Diệp Hy rất là buồn bực theo thấp cô mụ cái mông, tiếp tục đút vào. Xem ra dáng người thấp bé thật không tốt. Diệp Hy lúc này chỉ cảm thấy cô mụ âm đạo bên trong thịt mềm thật chặt bao lấy bảo bối của mình, cảm giác thật thoải mái, bởi vì dâm thủy bôi trơn tác dụng, mình chịu sắp động tác lại không bị hạn chế. Cô mụ âm đạo bên trong một cô dâm thủy không ngừng tuôn ra. A. A tốt. Cô mụ. Rất thư thái. Tốt. Thật tốt. Nha. Ai nha. Ai. A a cô mụ không. Không được. Ôi. Cô mụ. Lại muốn. Lại. Ra ngoài rồi. A a ở. Ở. Theo cô mụ tiếng kêu, có một cô dâm thủy từ cô mụ sâu trong âm đạo tuôn ra tới vào Diệp Hy trên bà bối. Trực sàng Diệp Hy một trận run rẩy một cô nóng hổi tinh dịch bắn vào cô mụ sâu trong âm đạo. Hai người cùng nhau đạt đến nhân sinh bên trong cái thứ nhất cao trào. Gió mát phất phơ. Ai cũng không biết lúc này ở cục cảnh sát nơi nào đó đã bắt đầu xuân tâm nhộn nhạo cảnh đẹp. Chỉ gặp một vòng trăng sáng nhô lên cao, giống như một cái đại bạc bản treo ở không trung, trên mặt đất ánh đèn sáng chói, đúng như tinh đấu vung địa. Tại ánh trăng trong sáng cùng sáng chói ánh đèn cùng sáng hạ từng cái tiểu côn trùng bay qua. Trên trời điểm đầy chiếu lấp lánh tinh tinh, giống nhỏ vụn lưu sa xếp thành ngân hà nằm nghiêng tại màu xanh trên bầu trời. Đại địa đã ngủ say. Ngoại trừ gió nhẹ nhẹ nhàng trận trận thổi, ngoại trừ ngẫu nhiên một tiếng hai tiếng chó sủa gọi, vắng vẻ đường đi lộ ra vắng ngắt. Lúc này không một tiếng động, chỉ có kia đêm lạnh trầm mặc hắc ám đem bọn hắn bao quanh vây quanh. Chỉ có những cái kia chó con, ngẫu nhiên từ nhỏ trong ngộng tỉnh lại, hát ra một cái e lệ thanh lệ điệu. Sau đó, phảng phất trải qua một chút thận trọng cân nhắc, lại là hoàn toàn yên lặng. Kia, ngươi muốn xử trí như thế nào hắn? Ở cục cảnh sát cục trưởng trong văn phòng, thanh âm của nam nhân tràn ngập lấy lòng, Triệu Thần. Vậy liền dựa theo bên ngoài tội ác đến phán xử. Bất quá về phần những người khác, cách trước. Còn có cái kia Triệu Cường, ngày mai lại nói. Cái này đến không có vấn đề. Cục trưởng túi đầu không lưng, nhưng trong lòng âm thầm tiêu khổ, mình bình thường cùng thị trưởng Triệu Thần quan hệ cũng không tệ. Hiện tại hắn chọc thủng trời, may mắn không có đem mình liên lụy ở bên trong. Nghĩ đến mình vừa mới tiếp vào tin tức thời điểm, hắn thật đúng là một thân mồ hôi lạnh. Cái kia Triệu Thần tại Tô Châu hành hành bá đạo còn chưa tính. Thế mà trêu chọc những người này, đây không phải là muốn chết ta. Bất quá, Triệu Thần năng lực quả thật không tệ, chính là ra một cái dạng này chó nhi tử mới gây tai họa. Bằng không, bằng vào năng lực của hắn cùng quan hệ, có lẽ còn có thể leo lên cấp tỉnh chức vị đâu. Đáng tiếc. Hàn Tuyết dừng một chút, nói, về phần còn có những cái kia ở trên đường tập kích ta người, ta cũng không hy vọng bọn hắn có thể ung dung ngoài vòng pháp luật. Cái này ta biết. Nam nhân gật đầu nói, ta tại đã phái ra hai cái đại đội, tin tưởng rất nhanh sẽ có tin tức. Những người kia đơn giản chính là Triệu Thần khai ra người. Vậy là tốt rồi. Hàn Tuyết thỏa mãn nhẹ gật đầu, còn có, nhớ kỹ tận lực phong tỏa tin tức. Ta cũng không muốn nhìn thấy ngày mai tin tức đầu đề là liên quan tới những chuyện này. Hiểu rõ, hiểu rõ. Lại nói tại lâm thời giám kho phụ cận, lúc này một tiếng thỏa mãn mà phóng đãng kêu hành vang lên. Kích tỉnh về sau hai người từng ngụm thở hổn hển. Đều để ngươi đừng bắn tại bên trong. Diệp Thần Linh toàn thân có chút phát run, chỉnh lý tốt quần áo về sau, vẫn không quên cho đứa cháu này một cái bạo túc. Gờ tờ. Hắc hắc. Diệp Hy cười nói, ta liền muốn. Cô mụ ngươi mang thai tốt nhất. Phía trước chính là giám kho. Triệu Thần A. Diệp Hy cùng Diệp Thần Linh cô cháu đứng ở ngoài cửa, nhìn xem trong phòng không ngừng gọi điện thoại nam nhân, không khỏi buồn cười. Hôn trướng. Nhanh lên thả ta ra ngoài. Để các ngươi cục trưởng tới gặp ta. Hắn lập tức giống to, thế nhưng là khi nhìn rõ sở môn bên ngoài một nam một nữ thời điểm chợt dừng lại. Các ngươi là ai? Diệp Hy cười lạnh nói, nha, con của ngươi vừa mới tìm người đến bắt ta, hiện tại liền quên đi. Là ngươi. Hắn là biết nhi tử bị người đánh, sau đó mang theo hắn cứu cứu báo thù đi. Thế nhưng là Triệu Thần làm sao cũng không nghĩ tới Nam Hải này thế lực sau lưng khổng lồ như thế. Mình giết không chết bọn hắn, vậy bây giờ liền phiền toái. Được rồi, lười nhác nhìn ngươi. Diệp Hy lôi kéo Diệp Thần Linh, nói, chúng ta đi thôi, để hắn lại đánh một chút điện thoại. Thế nhưng là hai người mới vừa đi ra đại sảnh lại thấy được cổng rối loạn tương bừng. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thần Linh không khỏi hỏi. Trong đó một cái trực ban cảnh sát cười khổ nói, là thị trưởng Triệu Thần thế nữ, mẹ con các nàng đến muốn gặp hắn. Diệp Hy có chút đắc ý cười cười, hướng về cửa chính đi đến. Mà lúc này đây, mụ mụ Hàn Tuyết cũng cùng cục trưởng từ trong văn phòng ra. Các ngươi làm cái gì vậy? Nhanh lên để cho ta đi vào. Ba ba ta là Tô Châu thị trưởng, các ngươi không có quyền lợi đem hắn chụp tới. Trong đó một nữ hải kêu khóc, nhanh lên để chúng ta đi vào. Tại nữ hải bên người, là một người mặc chức nghiệp bộ váy phụ nhân. Lúc này nàng mặt lạnh lùng, nói, ta hiện tại lấy Triệu Thần hắn luật sư thân phận, xin muốn gặp hắn. Nữ nhân này, chính là Triệu Thần thế tử. Thị trưởng phu nhân, là Tô Châu nổi danh đại luật sư. Cái này, tiểu thư ngươi cũng không cần khó xử chúng ta. Cổng hai tên nhân viên cảnh sát cười khổ nói, phía trên đã ra lệnh, ai cũng không cho phép gặp. Để bọn hắn vào đi. Diệp Hy ánh mắt ở trước mắt cái này một đôi mẫu nữ trên thân quét mắt, nhất là một cái kia ăn mặc đoan trang mỹ phụ thành thủ. Kia một thân cách ăn mặc quả nhiên là ưu nhã mê người, tràn đầy một loại nữ cường nhân khí chất. Nữ nhân như vậy, dễ dàng nhất gây nên nam nhân chinh phục dục. Diệp Hy ánh mắt cứ như vậy không chút kiêng kỵ ở trước mắt cái này một đôi mâu nữ trên thân quét mắt. Tựa hồ có một loại muốn đem bọn hắn mâu nữ đều ăn xúc động. Mà lại, nhất làm cho Diệp Hy cảm thấy kinh ngạc chính là, nữ hài kia, lại chính là mình giữa trưa tại cửa tiểu điếm nhìn thấy một cái kia. Thế giới này thật đúng là nhỏ a. Người là ai? Mỹ phụ nhìn trước mắt đi ra cái này một đứa bé trai, trong lòng đống nhiên có loại sắp buộc phát lửa giận. Bởi vì ánh mắt của đối phương thật sự là quá mức làm cản, vậy mà không nhúc nhích nhìn mình chằm chằm bộ ngực. Đang bởi Chương 209, Thủy Mị Phu Nhân, Quy Tắc Ngầm. Ta. Diệp Hy nhìn xem cái này một đôi mẫu nữ, cười nói, con của ngươi cũng là bởi vì muốn trả thù ta mới có thể dạng này, hiểu. Mụ mụ. Nữ hài sát bên mẹ của mình, nước mắt trên mặt đều đưa nàng biến thành tiểu hoa miêu. Nhìn xem Diệp Hy, Mỹ phụ một trái tim lập tức chìm đến đáy cốc. Mình bình thường lại luôn là giáo huấn nhi tử, để hắn ít gây chuyện. Hắn hết lần này tới lần khác không nghe, ỷ vào phụ thân là thị trưởng mà hoành hành không sợ. Hiện tại tốt. Rốt cục chọc phải không thể trêu chọc người. Muốn gặp Triệu Thần A. Đi theo ta. Diệp Hy đối mẹ con các nàng phất phất tay. Mỹ phụ cùng nữ hải liếc nhau một cái, lập tức đi theo. Mà Diệp Hy không thấy được là, sau lưng mẹ của mình cùng cô mụ lại tại xì xào bàn tán, ngươi đoán tiểu tử này muốn làm gì?

Diệp Thần Linh giống như cố ý muốn dẫn dụ đứa cháu này. Ngày, Diệp Hy chưa từng nhận qua như thế trêu chọc, hơn nữa còn là như vậy trắng trợn. Thoáng tưởng tượng hắn liền biết cũng biết cô mụ muốn có ý đồ gì. Một cái tay ôm bờ eo của nàng, cũng một cái tay khác lại là cầm trước ngực nàng một con thỏ ngọc, cười nói, hồ ly tinh. Vậy ngươi có thể chống cự hồ ly tinh dụ hoặc sao? Diệp Thần Linh vậy mà thoáng cái đem nam hải này té nhào vào trên chỗ ngồi, cao gầy thành thục thân thể thướt tha tinh tế, lúc này lại nặng nghề mà đặt ở trên người của cậu bé, trước ngực kia một đôi trướng phình lên cục thịt tức thì bị đè ép bằng phẳng không chịu nổi. Diệp Thần Linh tựa vào chất tử trên thân, hai tay ôm eo của hắn, cả một cái thành thục quyển chuyển thân thể mềm mại đặt ở trên người hắn, có chút ngẩng đầu lên, cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn chăm chú hai con mắt của hắn, lập tức chợt lộ ra một cái phong tình vạn chủng tiểu mị cười khẽ. Đây là trần trụi câu dẫn. Bất quá, bọn hắn cô cháu hai cái điện báo phi thường, lại là khổ hàn tuyết. Lúc này trong lòng của nàng tựa như là đổ ngũ vị bình, bất ổn. Vì cái gì mình muốn để ý như vậy đâu? Chẳng lẽ ta? Tại cái này ngắn ngủi một cái trước mắt, hàn tuyết suy nghĩ ngàn vạn. Hoặc là tại thời khắc này nàng mới nhận rõ ràng lòng của mình. Hiện tại nàng cuối cùng minh bạch, vì cái gì nhìn thấy nhi tử cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ thời điểm sẽ cảm giác được như vậy không thoải mái. Hiện tại nàng cũng minh bạch vì cái gì khi thấy một cái kia nam nhân cùng những nữ nhân khác tại làm kia cảm thấy khó xử sự tình nàng sẽ như thế phẫn nộ. Không. Sẽ không. Nhưng là lập tức, nàng lại rất nhanh dứt bỏ ý nghĩ này. Bởi vì, đây là cỡ nào hoang đường a? Nhưng là Hàn Tuyết lúc này trên mặt nóng bỏng, thế nhưng là trong đầu của nàng vẫn không khỏi đến nhớ tới mình cùng hắn một màn kia màn tiếp xúc thân mật. Mà Diệp Hy đâu? Lúc này hắn đại thủ hướng phía dưới thăm dò, ấn ở trên thân tuyệt sắc mỹ phụ cô mụ kia cao kiều mông ngọc, dùng sức một chảo. Diệp Thần Linh lập tức phát ra a một tiếng, đóng chặt răng ngà không khỏi mở ra, lập tức hà hơi như lan, nhàn nhạt hương thơm mê người tâm hồn. Ừm. Diệp Hy đầu lưỡi thừa cơ đột phá mà vào, nhiệt liệt khuấy động nàng trong miệng đỏ mùi thơm ác. Hắn cùng dã hôn lấy trên người xinh đẹp người vợ, hai tay ngăn cản bờ vai của nàng hai bên, miệng rộng tham lam ngậm mút lấy nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Ừm. Trận trận khoái cảm để Diệp Thần Linh quên hết tất cả, thậm chí đều quên mình dạng này là cố ý muốn làm cho Hàn Tuyết nhìn đâu. Lúc này nàng hai tay ôm lấy đặt ở mình cái này thành thục thân thể dưới thân nam hải, thỉnh thoảng dễ rửa thân thể của mình. Kịch liệt hôn nồng nhiệt, Diệp Thần Linh chỉ cảm thấy đầu góc của mình trận trận trống không, trời đất quay cuồng không cách nào suy nghĩ. Bọn hắn tương hô ôm lấy đối phương, giống như muốn đem đối phương hút vào trong thân thể của mình mới cam tâm. Thẳng đến bọn hắn đều bởi vì thiếu dưỡng mà không thể không rời đi môi của đối phương. Một mặt màu bạc sợi tơ đem bọn hắn hai người khỏe miệng lượn lên, tại ngoài xe đèn nghe ông làm nổi bật phía dưới lộ ra lập lòe tỏa sáng, dâm ế chi cực. Tiểu hôn đàn, làm sao như vậy sẽ hôn a? Đặt ở tiểu nam hài trên thân, Diệp Thần Linh cố ý dây rủa mình thân thể mềm mại, dùng trước ngực mình cặp kia tràn đầy có giãn mị nhũ đi để ép bộ ngực của hắn. Trên mặt nàng tiếu dung có ngượng ngùng cùng trêu chọc. Nụ cười này cho cơ hồ khiến dưới thân nam hài cầm giữ không được, kém một chút liền muốn đem mình tử sam long vương hung hăng đính vào nàng kia gợi cảm ướt át cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Như thế một cái tràn đầy thành thục có sức sống tuyệt sắc mỹ nhân thê tại trên người mình, nếu là không tâm động vậy thì không phải là nam nhân bình thường. Diệp Hy ôm nàng muốn đáng giá bàn tay kia 10 phần càn rỡ tại mỹ phụ nhân kiểu đỉnh tròn trịa trên mông ngọc sờ một thanh, kia làm cho tâm thần người mê say co giãn lập tức hiện ra. Có muốn hay không? Diệp Thần Linh đối mặt chất tử cặp kia tràn đầy nóng rực cùng lòng ham chiếm hữu ánh mắt. Cặp mắt kia phảng phất tràn đầy ma lực, để nàng kìm lòng không đặng đắm chìm trong đó. Một đóa kiểu diễm ánh nắng chiều đỏ bay lên nàng kia phấn nộn gương mặt xinh đẹp phía trên, nàng cặp kia tuyết trắng nở nang tay trắng lại chủ động quấn lên hắn cổ, đầy đà thành thục thân thể mềm mại hướng trên người hắn giật giật. Từng đợt mãnh liệt cảm giác tê dại để thành thục xinh đẹp thiếu phụ cô mụ trở nên chủ động, thành thục nữ tính đặc hữu mùi thơm cơ thể theo nàng dần dần trở nên nặng nề hô hấp thật sâu kích thích Diệp Hy khiếu giác thần kinh. Trên thân đè ép như thế một cái thành thục gợi cảm xinh đẹp phụ, Diệp Hy trong lòng lập tức huyết mạch dâng trào, cũng không đoái hoài tới mụ mụ ngay ở phía trước, hai tay của hắn tại Diệp Thần Linh thân thể mềm mại bên trên ngo ngoe muốn động. Bàn tay tại mông của nàng trong phim bên trên nhẹ nhàng ma sát, cách một tầng quần thật sâu cảm thụ được trong ngực mỹ nhân kia tràn đầy co giãn phần đùi. Cái này một loại bị ôm ấp lấy, bị hôn lấy, bị vớt ve cảm giác thật giống như tạo thành ngàn trùng hàng vạn con kiến, Diệp Thần Linh toàn thân không chịu được nhẹ nhàng dãy rủa, cái kia thành thục thức tha thân thể tại trên người của cậu bé để ép ma sát. Bên hai nghe mỹ nhân thỉnh thoảng phát ra rên rỉ, cảm thụ được nàng nở nang nguyện chuyển thân thể, Lâm Phong bàn tay len lén dọc theo nàng cái kia một tay doanh cầm eo thon chậm rãi đi lên vớt ve, đi tới rủa hỉ củ hệ nải cặp kia để ép tại mình trên lồng ngực trong mây bộ ngực sữa. 10 cái ngón tay một chút xíu trèo lên, hai tay một chảo, lập tức cầm kia một đôi tròn trịa cục thịt. Hôn đàn, đủ. Ta muốn. Để Diệp Hy giật nảy cả mình chính là, cô mụ Diệp Thần Linh thế mà đuổi tại loại tình huống này câu hái. Chơi ạ. Viên này là để Diệp Hy tâm nhanh hơn không chỉ vỗ. Tâm hắn hư nhìn một chút Hàn Tuyết, thiếu kiện trước mặt nàng y hề nguyên giống như không biết bên này phát sinh sự tình, đây càng thêm để Diệp Hy dũng khí tăng lên. Đã muốn tìm đùa, vậy mình ngay tại trước mặt ngươi vật lộn hoan ái một phen. Chỉ là, không biết nàng là sẽ ngăn cản, vẫn là tiếp tục giữ yên lặng đâu. Điểm này để Diệp Hy rất là chờ mong. Người phía trên, vẫn là ta. Diệp Thần Linh lúc này đã khoát đi ra. Dù sao Hàn Tuyết đã biết, mình nhất định phải mau chóng đưa nàng lôi xuống nước. Cô mụ ngươi đến a. Diệp Hy nằm, lại cảm giác được hết sức kích động. Ánh mắt của hắn ở trên người tuyệt sắc mỹ phụ trên thân, nhưng lại thỉnh thoảng chú ý tại điều khiển châu ngồi Hàn Tuyết. Cũng không biết nàng sẽ có cái gì nuôi phản ứng. Diệp Thần Linh nguyên bản trên giường là như thế bảo thủ, nhưng là hiện tại đối tượng là chất tử, nàng luôn cảm giác mình hẳn là chiếm cứ quyền chủ động, hai chân kẹp chặt eo của hắn, vội vàng tại hắn nâng lên cái mông thời điểm đem hắn quần giật xuống đến. Hai tên khốn kiếp này, thật chẳng lẽ muốn ở chỗ này? Làm. Hàn Tuyết lúc này thật là tâm thần có chút không tập trung, nhưng là nàng vẫn còn chặn đánh bên trong tinh thần lái xe. Bất quá nhưng trong lòng của nàng là phẫn nộ vừa ngượng ngùng, chẳng lẽ bọn hắn thật muốn so mình báo nổi a? Không. Qua có một chút để Hàn Tuyết rất để ý là, vì cái gì mình đại cô có thể như vậy làm càn? Vì cái gì nàng muốn như vậy làm đâu? Dù cho bị mình biết rồi nàng cũng không trở thành như vậy phóng túng a. Cái gọi là sự tình có khác thường vì cái gì? Hàn Tuyết nàng không ngu ngốc, hơn nữa còn là một cái rất thông minh nữ cường nhân, chỉ cần thoáng tưởng tượng, nàng liền biết Diệp Thần Linh như thế phóng đãng tại mình ngay dưới mắt cùng Diệp Hy thân mật cùng muốn làm gì. Chẳng lẽ, nàng cố ý tại làm cho mình nhìn? Lý do đâu? Làm như vậy lý do đâu? Lý do này, Hàn Tuyết dùng đầu ngón chân ngẫm lại cũng biết. Thật sự là quá ghê tởm, bọn hắn tại sao có thể như vậy chứ? Hàn Tuyết không dám đi trách cứ Diệp Thần Linh cái này đại cô, nhưng là nàng lại có quyền lực đi đánh chửi Diệp Hy. Tiểu tử này thật là càng ngày càng làm càn. Thế nhưng là mình vừa nói, như vậy thì sẽ ở vào bị động vị trí bên trên, kia không ở giữa Diệp Thần Linh ý muốn a. Trong lòng mặc dù rất muốn ngăn cản bọn hắn, nhưng là Hàn Tuyết lại như cũ không nói gì, chỉ là cắn môi thật chặt một cái, trên mặt cũng đã ửng đỏ nóng bỏng. Xuyên thấu qua trong xe sau kính, Hàn Tuyết thấy được để cho mình kinh tâm động phách một màn. Chỉ gặp lúc này nhi tử nằm ở phía sau chỗ ngồi, mà trên người hắn lại cười nữ kỵ sĩ cao gầy thuộc phụ. Giữa hai người kết hợp chỗ nàng cũng thấy rất rõ ràng. Xì. Hàn Tuyết liền tranh thủ tầm mắt của mình thu hồi, chuyên tâm lái xe. Thế nhưng là nàng có thể làm được a? Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng là nhi tử kia thanh long dữ tợn đã dung nhập nàng trong óc, tản ra không đi. Bọn hắn là tại là quá ghê tởm. Thật để cho mình tức giận. Kịch liệt lửa giận, để Hàn Tuyết thân thể cơ hồ muốn bạo tạc. Chỉ là nàng lại như cũ giả bộ như cái gì đều không nhìn thấy. Diệp Hy đem quy đầu chậm rãi rút ra, lại chậm rãi cắm vào, lúc này cô mụ đã là dâm thủy như suối tuôn. Thở gấp có chút, đồng thời mông trắng manh nhấc lên nên hợp Diệp Hy. Diệp Thần Linh toàn thân uốn éo, nàng cái này uốn éo động, cắm ở tiểu huyệt bên trong bà bối, tựa như một cây thiêu đốt lửa, là vừa đau, lại trướng, lại xúc giòn, lại nha, vừa chua, lại sảng khoái. Ô Diên Phương toàn thân vặn mèo, từ trong âm hộ tính thần kinh, truyền khắp toàn thân tứ chi, loại kia dễ chịu cùng khoái cảm kinh, khiến nàng mặt đỏ bừng, âm thanh dâm đãng kêu lên ai nha. Ngươi động đi. Ngươi. Ân. A. Sướng chết. Ta. Bị ngươi. Đâm chết. Ngươi đừng. Chấm như vậy thôn thôn. Cắm nhanh một chút. Dùng sức. Cắm nặng. Một chút. Nha. A a. Diệp Thần Linh hai chân loạn rối, mông bự vặn vẹo đến phối hợp với chất tử chịu sáp. Cái này dâm đãng tiếng kêu cùng nàng trên mặt dâm đãng biểu lộ, kích thích Diệp Hy bạo phát nguyên thủy gia tính, cũng không còn cách nào ôn nhu thương tiếc a, bắt đầu dùng sức đánh cắm đi lên. Thật. Dễ chịu. Quá. Tốt. Ngươi. Thật. Sẽ làm. Đẹp. Quá đẹp. A nha. Ân. Quá sung sướng. Quá đẹp. Cô mụ nhất là phong tao vũ mị, đem sung mãn mềm mại bộ ngực sữa ép đến A Phi trên môi, mỏng như cánh ve áo cưới cấp tốc bị A Phi nước bọt ướt đẫm, tuyết trắng đầy đặn nhũ phong cùng tiên diệm anh đào rõ ràng trong suốt. Diệp Hy ngậm lấy cô mụ nhũ phong cùng đầu vũ cùng dã thô lô mút vào gầm cắm, phía dưới lại run run thân eo công kích tới âm hộ nàng, liên tục mấy cái nhanh chóng rút ra, đại lực thẳng tiến, như thế ôn nhu mà khoảng cách dài kéo động công kích phía dưới, Diệp Thần Linh rất vui vẻ đến cơ đùi thịt trở nên bó chặt, thân thể chỗ sâu rung động cùng rung động, đùi ngọc mũi chân thẳng băng. Diệp Thần Linh ôm chặt chất tử, vậy tuyệt đối cao gầy thân thể lúc này cơ hồ muốn đem Diệp Hy ép gắt gao. Như thế một cái cao gầy mỹ phụ ngồi tại cái này tiểu nam hài trên thân, thật đúng là khiến người ta cảm thấy chỉ trích đăm chiêu. Nàng mị nhãn như tơ, đổ mồ hôi rơi, thở gấp thở phì phò, rên rỉ, hưởng thụ cho nàng khoái cảm kích thích, khiến nàng cảm giác được toàn thân giống như tại hỏa diễm bên trong đốt cháy, toàn thân tứ chi giống tại một tiết hòa tan, thật sự là dễ chịu cực độ. Nàng chỉ biết là liều mạng nâng lên mông bự, làm âm đạo cùng chất tử bảo bối dán vào đến càng mật thiết hơn, dạng này mới có thể thoải mái hơn càng sướng đẹp. Diệp Hy gặp mụ mụ không có phản ứng, mà trong ngực cao gầy cô mụ nàng xuân tình như nước thủy triều, mị thái kiều diễm, còn tựa như biển đường, thúc đẩy dục diễm tăng vọt, ôm chặt thân thể mềm mại, bãi động mông lớn, như ngựa thêm roi, như lửa như than ra tốc tiến hành. Cứ như vậy điên cuồng rút ra nút vào, chỉ cắm vào cô mụ thở gấp liên tục, mị nhãn như tơ, lời dâm không dứt. Thật dễ chịu. Quá. sẽ làm. Đẹp. Quá đẹp. A nha. Ân. Quá sung sướng. Quá đẹp. Chỉ gặp nàng một mặt rên rỉ, một mặt hai tay ôm chặt Diệp Hy, hai chân vểnh lên ôm lấy eo của hắn, mông trắng cực lực càng gót. Xuân tình rào rạt, đỏ bừng cả khuôn mặt, bật hơi như tơ, mắt sáng khẽ nhếch, loại kia đẹp càng làm Diệp Hy điên cuồng, càng làm Diệp Hy liều lĩnh. Đương kia một đợt lại một đợt từ ngọc nhũ trên ngọn truyền đến như điện tê dại kích thích chạy khắp toàn thân, từ thân trên truyền hướng, trực thấu tiến hạ thân chỗ sâu, kích thích cô mụ thở dốc thở phì phò, khe danh lũ cốc, ướt át vũng bùn, mặt mày ngậm đất vụ xuân dơ cao áo cưới phía dưới hai đầu tuyết trắng thon dài đùi ngọc chăm chú quấn chặt lấy chất tử mông eo, phong tao vũ mị rên rỉ. Diệp Thần Linh ngay trước em dâu trước mặt eo thon khoản bày, phấn hung rất động, vốn mình theo người, tung thể hầu hạ. Thân thể của nàng so với Diệp Hy cao hơn nhiều lắm, dạng này kết hợp chịu sáp lộ ra như vậy không cân đối. Theo Diệp Hy liên tục mấy cái khoảng cách dài đại lực kéo động, cô mụ sảng đến mắt hạnh mê ly, dơ cao lên hai đầu tuyết trắng thon dài đùi ngọc chăm chú quấn chặt lấy chất tử mông eo, tận khả năng tách ra kiểu diễm non mềm khe danh lũ gốc, mặc cho hắn càng xâm nhập thêm đến cùng càng thêm cuồng dã mãnh liệt, nàng kìm lòng không đặng eo thon khoản bày, phấn hung rất động, tung thể hầu hạ. Vốn mình theo người, thở dốc thở phì phò rên rỉ, người ta không được. Ta muốn bay. A. Diệp Thần Linh đột nhiên dường như bạch tuộc đồng dạng chăm chú ôm quấn chặt lấy chất tử eo. Úc. Quá đẹp. Ta. Quá. Ta liền. Cứ như vậy. Ta rất thư thái. Đại lực. Dùng sức. Nhanh. Nhanh. Ai. Ở. Chỉ gặp nàng tiểu hư phát, đồng thời hai tay ôm chặt Diệp Hy, âm đạo một trận cấp tốc co vào, một cỗ lửa nóng nóng nước bọt bắn thẳng đến mà ra. Diệp Hy giống như cố ý hướng mình mụ mụ thị uy, ôm lấy dáng người càng cao hơn cô mụ lại hung ác cắm mấy lần, một trận lửa nóng cam lộ cũng phun ra, đâm thẳng đánh nàng thể xác tinh thần câu chiến, trong miệng gọi thằng đẹp, không muốn buông lòng hắn. Hai người cứ như vậy ôm ấp lấy, hưởng thụ cái này mỹ hảo một khắc. Núi xa, gần cây, rừng cây, mồ đất, tất cả đều mông lung, giống như là lồng lên đầu xa. Đêm tối cũng không phải là muôn vàn hết thảy hắc, núi rừng cây cương vị đều có khác biệt nhan sắc, có đen như mực, đen đặc, đen nhạt, còn có giống bạc giống như hiện ra màu đen xám, rất giống Trung Quốc màu vẽ họa như thế đậm nhạt thích hợp. Tất cả đây hết thảy đều không phải là tĩnh, cũng giống như tại thần bí phiêu bơi lên, theo người đi đường du động, hướng phía người đi đường dựa sát vào. Giữa thiên địa giống như dâng lên mở mịn sương mù. U tĩnh tử đinh hương bụi, hoa còn không có mở, đắm chìm trong ánh trăng ở trong. Tất cả hoa, hạt sương dính ướt, lẫn nhau có thể được chia lưu loát. Quang cùng ảnh tại úc kính bên trên như thế xen lẫn trong cùng một chỗ, dường như không phải cây cùng đường tạo thành, mà là lúc gần lúc hiện trong suốt phong úc. Một ngày này đêm, ngay cả một áng mây màu đều không có, xanh ra trời trong suốt trong suốt. Mặt trăng giống một cái mới cưới tới nàng dâu, mới vừa từ trời đông bên cạnh thăng lên đến, liền vừa thẹn ngượng ngủng tiến vào lá cây tử bên trong giấu đi. Những cái kia đông đúc bạch dương thụ lá cây, giống như là một đầu nước chảy, cả ngày lẫn đêm xa xa xa, xa xa xa, tại mọi người nhìn không thấy địa phương, bình tĩnh lại vang dội chảy. Hàn Tuyết nhẫn thụ lấy kia để cho mình di hỏa phần thân tiếng rên rỉ, tiếng va đập, tiếng thở dốc, thật vất vả đem xe con khai đao mình bọn hắn hạ ở khách sạn bãi đỗ xe. Mà lúc này đây, chỗ ngồi phía sau thủ phụ cùng chính thái vật lộn triền miên cũng có một kết thúc, lúc này ngay tại thu thập chiến trường. Ừm, tới rồi sao? Diệp Thần Linh cứ việc trên mặt vẫn là từng đợt từng đỏ, hô hấp cũng y hề nguyên 10 phần gấp rút, nhưng lại giống như cũng không có một loại lúng túng cảm giác, trực tiếp đẩy cửa xe ra, nói, vậy ta về phòng trước bên trong nghỉ ngơi. S.E. nói, vậy mà liều mạng sau chất tử cùng em dâu quái gì ánh mắt, một nam một na mở ra cao gầy thon dài cặp đùi đẹp, dãy ruồi tròn trịa cao thẳng mông đẹp nghĩ đến phía trước đi đến. Diệp Hy thế nhưng là ngồi ở phía sau chỗ ngồi không dám động A. Mà Hàn Tuyết giống như cũng không có ý muốn xuống xe, hai tay cầm chặt tay lái, ánh mắt trở nên âm trầm. Lộc cộc. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, bầu không khí như thế này thật sự là để hắn cảm thấy da đầu tê dại. Nói đi. Vừa mới tại sao phải làm như vậy? Hàn Tuyết rốt cục vẫn là phá vỡ dạng này chưa làm, nàng chậm rãi xoay người lại, tựa hồ có một loại hương sư vấn tội ý tứ. Toa xe bên trong tốt phiêu đãng nhàn nhạt dâm mị chi khí, mà Diệp Hy ánh mắt lại theo trên ghế lái mụ mụ xoay người lại một khắc, rơi vào nàng trước ngực kia cao cao đứng vững lấy bính khuyết gấp rút run rẩy phập phồng một đôi cục thịt phía trên. Đang bởi. Chương 211, ngao ngoe muốn động, phong tình. Ánh trăng trong sáng trang sức mùa xuân bầu trời đêm, cũng trang sức đại địa. Bầu trời đêm giống vô biên vô tận trong suốt biển cả, yên tĩnh, rộng lớn, mà thần bí. Dâm dạp tinh, như là trong nước biển tràn lên lửa nhỏ hoa, lập loè nhấp nháy, nhảy lên nhỏ bé điểm sáng. Đồng ruộng, thôn trang, cây cối, tại ưu tĩnh trong giấc ngủ, hất lên màu bạc sa mỏng. Núi, loang thoáng, giống mây, lại giống trên biển hòn đảo, phảng phất vì triệu hoán dạ hàng thuyền, thỉnh thoảng lại lóe sáng lên một điểm hai điểm đỏ bừng ánh lửa. Đám mây chậm rãi di động tới, bị nuốt hết đã lâu trăng tròn lập tức nhảy ra ngoài, giống một cái vừa ra luyện lô mâm vàng, huy hoàng sáng lạ, kim quang lóa mắt, đem cả vùng đều chiếu lên sáng trưng. Lộc cộc. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái,

cảm thấy hình như là vậy. Diệp Hy nhẹ gật đầu, lập tức lại cười nói, đây không phải rất tốt sao? Diệp Thần Linh hỏi, vì cái gì nói rất tốt đâu? Diệp Hy trả lời, bởi vì trước kia ta là không dám cùng với nàng như vậy thân mật ta, hiện tại không đồng dạng. Cảm giác này, thật tốt. Tốt. Ngươi tiểu tử ngu ngốc này. Chẳng lẽ ngươi đang có ý đồ với nàng? Diệp Thần Linh bỗng nhiên giả ra một mặt tức giận bộ dạng, nếu để cho ba ba của ngươi biết, nhìn hắn có thể hay không tiến ngươi. Hi hi, cô mụ ngươi sẽ bảo hộ ta a. Diệp Hy một cái tay khác nhẹ nhàng đưa tới, tại mỹ phụ trên bờ vai vuốt ve, cũng lại không ngừng hướng xuống, cảm thụ được kia tràn đầy co giãn ra thịt mỹ rượu. Diệp Thần Linh trên mặt lộ ra một tia hưởng thụ biểu lộ, nói, trong đầu của ngươi liền không có cái gì luân lý đạo đức sao? Dạng này cấm kỵ sự tình ngươi cũng nói đạt được miệng. Thật là. Hi hi, chúng ta cũng giống vậy a. Đều đã cái kia a. Ngươi muốn chết rồi. Có phải hay không muốn ta? Ân, ép không ngươi. Mỹ phụ 10 phần trêu chọc dùng một cái tay nhẹ nhàng mò về tiểu Nam Hải giữa hai chân. Hắc hắc, ai thao lật hai vậy? Trong miệng nói thô tục, Diệp Hy lại cũng không biết, lúc này ở chỗ ngồi phía sau đặt vào một cái điện thoại di động, vậy mà biểu hiện ra trò chuyện trạng thái. Chẳng lẽ, điện thoại phía bên kia, sẽ có người nào đang nghe a? Muốn tạo phản ngươi. Diệp Thần Linh lập tức đem Nam Hải hai tay đè lại, nói, ta còn muốn hỏi ngươi. Lúc này Diệp Thần Linh biểu lộ đã trở nên hết sức nghiêm túc, giống như là lại nói món này chuyện rất nghiêm trọng. Nhìn xem cô mụ biểu lộ, Diệp Hy cũng nghiêm chỉnh, nói, ngươi hỏi đi. Ngươi thích. Mụ mụ ngươi. Diệp Thần Linh hỏi. Không có một chút do dự, Diệp Hy lập tức gật đầu, ta yêu nàng. Yêu. Diệp Thần Linh từ Diệp Hy kia vẻ mặt nghiêm túc nhìn không ra một chút đùa giỡn dấu hiệu, nhưng là quan hệ của các ngươi đâu. Ngươi biết cái gì gọi là yêu a? Có phải hay không nhi tử đối? Không phải. Diệp Hy đánh gãy nàng, nói, mặc dù rất khó giải thích, nhưng ta chính là yêu nàng thì thế nào? Lao thiên đến một đạo thiên lôi đánh chết ta à? Nhìn xem Nam Hải này nghiêm túc biểu lộ, Diệp Thần Linh trong lòng đống nhiên có một loại rất là cảm giác quái dị, thật giống như cảm thấy tại trước mắt mình chính là một cái đỉnh thiên lập địa nam tử Hán, nhưng là hắn rõ ràng chỉ là một cái mười mấy tuổi tiểu Nam Hải mà thôi. Huống chi mình đã cùng hắn phát sinh không đạo đức quan hệ, không phải sao? Đã dạng này, sao còn muốn đoán chừng cái gì đâu? Chỉ cần mình vui vẻ, dạng này không phải rất tốt sao? Nhân sinh vội vàng hơn 10 năm. Nếu như ngay cả chính mình cũng phải bị những cái kia thế tục gông xiềng mà cả một đời không hạnh phúc lời nói, kia còn sống còn có cái gì ý tứ đâu. Thiện đãi mình người, nhất định hiểu được như thế nào phong phú bản thân, cười đối với cuộc sống. Có người dùng vật chất hưởng thụ chết lặng bản thân, trí giả dùng tinh thần truy cầu trèo chống sinh hoạt. Tại xanh xanh đỏ đỏ chi đại thiên thế giới bên trong, đang bận bận bịu ngày thường trong sinh hoạt, đang đuổi tên trục lợi chi phàm tục phu tử bên cạnh, mình chẳng lẽ cũng không phải là ngàn ngàn vạn vạn bên trong một cái sao? Ai? Thật sự là hoan nghiệt. Hoan nghiệt ta. Diệp Thần Linh nhẹ nhàng ôm ấp lấy chất tử, ôn nhu nói, vậy ngươi về sau làm sao bây giờ? Tuyết Nhi nàng thế nhưng là mụ mụ ngươi. Nói xong lời cuối cùng, nàng chợt dừng lại. Dù sao bây giờ nói những này, còn không phải quá sớm sao. Mà lại, loại kia nặng nghề đạo đức áp lực, lại không phải dễ dàng như vậy khắc phục. Cái gì hoan nghiệt không hoan nghiệt, ta không biết. Diệp Hy từ cô mụ trên ngực ngẩng đầu lên, nói, không phải có câu nói, sau khi ta chết, đâu thèm sau lưng hồng thủy ngập trời a? Xì. Nói cái gì chết đâu? Diệp Thần Linh chăm chú ôm ấp lấy hắn, đồng nhiên ở bên thai của hắn thổi nhiệt khí, ngươi có phải hay không muốn? Đưa ngươi mụ mụ nàng. Ăn. Mặc dù đã sớm biết, nhưng là nói ra một câu nói như vậy thời điểm, Diệp Thần Linh vẫn là cảm giác được thân thể giống như bị dòng điện đánh trúng, đang run rẩy. Kia một loại mãnh liệt tê liệt cảm giác thật sự là quá mạnh. Cấm kỵ xung kích, để trên mặt nàng cũng không khỏi tự chủ bay lên hai mặt đà hồng, thoạt nhìn là như thế mê người. Trận trận thành thục thiếu phụ mùi thơm cơ thể trôi dạt đến Nam Hải trong lỗ mũi, thật sâu dụ hoặc lấy hắn. Ta muốn lấy được nàng, hoàn toàn đạt được nàng, mụ mụ là thuộc về ta. Diệp Hy tựa như là nói lời thề, kia mặc dù khinh đạm nhưng lại ẩn chứa mãnh liệt ý chí lời nói, để Diệp Thần Linh cảm thấy một loại trước nay chưa từng có xung kích. Trời ạ, hắn thế mà thật dám nói ra lời như vậy. Tràn đầy cấm kỵ lời thề, tràn đầy kiên định ngữ, để Diệp Thần Linh một viên phương tâm không khỏi nhẹ nhàng nhảy lên. Tiểu gia hỏa, kia có muốn hay không ta giúp ngươi a? Mỹ phụ trêu đùa sờ lên Nam Hải tử Sam Long Vương. Mềm mại không xương tay nhỏ lập tức để cự long bắt đầu gầm thét. Ngươi giúp ta. Diệp Hy trong lòng vui mừng. Nhưng gặp Diệp Thần Linh cầm nhỏ Diệp Hy, nói, có muốn biết hay không Tuyết Nhi là thế nào nghĩ? Ừm. Diệp Hy lập tức nặng nề mà nhẹ gật đầu. Diệp Thần Linh nhẹ nhàng chớp chớp cái cằm, ánh mắt rơi vào phía sau một chiếc điện thoại bên trên. Đương Diệp Hy nhìn thấy điện thoại vậy mà tại trò chuyện bên trong thời điểm, đại não đông nhiên một tiếng ầm vang. Bờ giờ gờ tờ. Chẳng lẽ, điện thoại phía bên kia là? Thế nhưng là đối phương tựa như là cảm giác được cái gì, lại vào lúc này giật máy. Mà điện thoại di động màn hình biểu hiện ra cho chuyện kết thúc chữ, còn có một cái bắt mắt mà tú khí danh tự, Hàn Tuyết. Hắc hắc, ngươi quá xấu rồi. Diệp Hy ánh mắt ném đến bên người tuyệt sắc mỹ phụ trên thân, nói, thế nhưng là nếu như mụ mụ nàng tức giận làm sao bây giờ? Đồng đốc, nếu như Tuyết Nhi nàng muốn tức giận, cũng sẽ không cầm điện thoại ngừng đã lâu như vậy. Hi hi, ngươi thử tưởng tượng nàng hiện tại sẽ là loại nào tâm tình đâu. Diệp Thần Linh trên mặt đỏ ửng càng ngày càng đậm, trong đầu của nàng thậm chí lóe lên mình cùng Hàn Tuyết cùng nhau trên giường hầu hạ đứa cháu này dâm mỹ mà cấm kỵ tình cảnh. Vậy ta phải thật tốt báo đáp cô mụ ngươi mới được. Diệp Hi cường điệu báo đáp hai chữ, ánh mắt lập tức nóng rực lên, lúc này thật giống như nội tâm của hắn. Diệp Thần Linh dụ hoặc, tại thời khắc này bị vô hạn phóng đại. Y phục kia hoàn toàn đưa nàng dáng người ưu điểm cho thể hiện ra, thướt tha gợi cảm, lộ ra 10 phần trang nhã hoa lệ, vải áo bao lấy nàng đầy đặn thành thục nhục thể, lại buộc vòng quanh lồi lõm đường cong. Tiểu hỗn đản, làm gì nhìn ta như vậy? Thấy được Diệp Hi trong hai mắt kích động, mị phụ một đôi mắt đẹp trừng mắt vu hắn, phương tâm một trận khuấy động, không cho phép ở chỗ này dở trò xấu nha. Vẫn là đường cái đâu. Vừa nghĩ tới kia khả năng duy nhất, nàng phương tâm nhất thời từng cơn sóng gợn, má ngọc đỏ bừng nóng lên, động xuân tâm đãng. Nàng kia một đôi mị nhãn phảng phất nhộn nhạo vô hạn nhu tình cùng thu thủy, để cho người ta không nhịn được muốn quỳ dưới gấu váy của nàng. Tựa hồ, nàng đã 10 phần thích yêu đương vụng trộm cảm giác, thậm chí đều đã quên đi mình cùng với nàng thân phận, quên đi mình cùng hắn còn ở trong xe, quên đi hắn. Vẫn là một cái so với mình nữ nhi muốn nhỏ nam hài mà thôi. Hi hi, ngươi nhắc nhở ta à? Diệp Hi bị trước mắt vị này thành thuộc xinh đẹp người vợ phu nhân sắc đẹp sở mê, cơ hồ thấy miệng trừng ngây mồm. Nàng không thi phấn trang điểm, kia ngượng ngùng nửa tham gia đẹp đẽ má ngọc trong trắng lộ hồng, gợi cảm ướt át môi anh đảo đường cong rõ ràng, trước ngực theo hô hấp lúc lên lúc xuống đang không ngừng run rẩy đầy đặn ngọc nhũ, kia có quy luật nhảy lên tần suất để cho mình tâm thần đều run rẩy. Đừng nghĩ, vạn nhất bị người thấy được làm sao đây? Diệp Thần Linh trong miệng cự tuyệt, nhưng lại không có quá lớn phản kháng, ngược lại là muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, thậm chí còn thỉnh thoảng trêu đùa chất tử. Đóng cửa sổ lại là được rồi, dù sao bên ngoài lại nhìn không tiến vào. Diệp Hi vừa nói, thật đúng là một bên đem cửa sổ xe đóng lại. Thật chịu không được ngươi đây. Diệp Thần Linh nhìn xem trong xe tia sáng trở nên ngầm, thân thể chậm rãi cũng biến thành nóng rực, tựa hồ đối với chuyện sắp xảy ra tràn đầy chờ mong. Nàng kia nhạt trần trụi trong không khí da thịt trắng non kiều nộn, lồi lõm linh lung tư thái đường cong, một đôi thon dài cặp đùi đẹp giao thoa mà đứng, thướt tha thướt tha. Kia một đôi hắc bạch phân minh, ngập nước gần tình mị nhãn mũi tại chuyển động thời điểm luôn luôn nhộn nhạo một ao tan không ra nồng đậm vũ mị. Vậy ta cần phải hảo hảo thỏa mãn cô mụ ngươi nha. Diệp Hi một tay ôm mỹ thiếu phụ vòng eo, một cái tay khác tại trên người nàng nhẹ nhàng vuốt ve. Đầu tiên là từ nàng kia đôi thon dài cặp đùi đẹp một đường vuốt ve mà lên, vượt qua mông bự, vượt qua trước eo, cuối cùng nhẹ nhàng cầm mỹ nhân thêm một ngọn núi tuyết xoa nắn lấy. Ừm. Diệp Thần Linh trên mặt tràn đầy xuân tình, loại này yêu đương vụng trộm khẩn cấp kích thích để nàng phương tâm mê loạn. Nàng đổi một cái tư thế thoải mái ôm lấy cái này tiểu nam hải, ung tùng ngọc thủ ôn nhu vuốt bộ ngực của hắn, ngữ khí tràn đầy trêu chọc nói ra, "Tiểu gia hỏa, thật sự là tiểu oan gia." Kiều kiểu diễm cái miệng anh đào nhỏ nhắn có chút nhếch. "Lớn oan gia." "Hi hi, để cho ta muốn thay thế dượng hảo hảo thỏa mãn ngươi." Diệp Hi cười lớn, một bên xoa nắn mị phụ núi tuyết, một bên nói với hắn lấy nói. Hắn thậm chí nhịn không được túi xuống thân trên mút lấy mị thiếu phụ miệng nhỏ, có chút há mồm đem kia môi anh đào ngậm trong miệng, nhẹ nhàng mút vào, tinh tế cắn xé. Dùng đầu lưỡi đạn lộng lấy kiểu nộn bờ môi, khi thì xoay tròn bú liếm, khi thì lại dùng răng nhẹ nhàng cắn xé, một cái tay khác thì là tham lam vớt ve trước ngực nàng trong mây bộ ngực sữa. "Tiểu hỗn đản, cô mụ ngươi cũng dám khi dễ, có phải hay không muốn chết ta?" Diệp Thần Linh nhìn chằm chằm Diệp Hi dưới hông bà bối, chỉ thấy nó quy đầu tròn đột, gân xanh nổi giận, cao cao thô sáp cử động, Diệp Thần Linh càng xem càng yêu, trong lòng từ trên xuống dưới nhảy loạn. "Hắc hắc, chất nhi cái này để cô mụ hảo hảo khoái hoạt một chút." Diệp Hi bắt đầu tiến công. Hai tay tại nàng thân thể bên trên vuốt ve, tia tuyết trắng kiều thể theo hắn vuốt ve, càng không ngừng vặn mẹo, mà hòn ẻn âm thanh liên tục. Tay trái từ má phấn nhẹ nhàng sờ phủ, hướng xuống đến cô mụ cổ tới kia cao thẳng phấn nộn độ ngực sữa, trước dùng sức bánh theo, bánh xoa, sau đó nhẹ chụp kia hơi kiếu run run núm vú. Tay phải từ bắp chân hướng thượng du động, dọc theo bên đùi da mịn thịt mềm, đến giữa hai chân thần bí cảnh, ở nơi đó bồi hồi không ngừng, trước mở bàn tay, như mài mực cọ sát lấy âm hộ, thỉnh thoảng dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng gõ một chút kia làm cho người thần hồn điên đảo âm hạch. Diệp Thần Linh dù sao lấy trước chỉ cùng Diệp Hi hoàn hảo qua hai lần, giờ phút này nàng đã toàn thân tê dại, thân eo mánh xoay, ngâm sóng lối ra, ai hưởng, ai hưởng, nô, tiểu hỗn đản, ta chịu không được, nhanh, nhanh cắm, huyệt của ta thật ngứa, cầu ngươi, nhanh, không muốn tra tấn người ta, nhanh, dâm thủy một cỗ dọc theo khe đít hướng xuống dòng nước xiết, Diệp Hi cũng không nhịn được, nhanh chóng đẩy ra cô mụ đùi ngọc, dùng đầu ngón tay đem hai phiến âm thần kéo ra, túi lầu xuống. Há to mồm, bình dán tại âm hộ bên trên, lẹ lưỡi hướng trong động tìm tòi. Lần này, Diệp Thần Linh hai chân mánh đạp, thân thể mánh bẩy, nàng hút cũng càng thêm cuồng gốc. Diệp Hi dùng sức cắn lấy, bờ môi tại âm hộ trên dưới di động, chi kia đội quân mũi nhọn càng không ngừng xoáy lấy hướng nhục động xâm nhập, đồng thời lấy răng bắt giữ âm hạch, nhẹ nhàng cắn. Ở. A nóng quá. Ngươi. Hung ác. Ta chịu không được. Nhanh lên. Cắm đi. Nha. Diệp Thần Linh âm thanh rên rỉ hữu khí vô lực, biểu hiện dục hỏa đã đốt tới cực điểm. Diệp Hy quay người, lại lần nữa mở ra cô mụ chân trắng, hai mắt nhìn chăm chú cửa hàng, tay cầm đại bảo bối, lực đạo một thẩm, manh thẳng lưng thân, nhắm ngay cửa huyệt, chỉ nghe được tư một tiếng, kia dài 6 tấc bảo bối toàn bộ cắm vào huyệt bên trong. Bảo bối cắm vào, cô mụ trên mặt của nàng lập tức hiện ra nụ cười thỏa mãn, người cũng tiến vào phiêu miểu chi cảnh. Diệp Hy đem hai chân của nàng nâng lên, gánh tại trên vai, hình thành xe đẩy tư thế. Chân của nàng vừa nhấc lên, kia đỏ tươi thịt mềm cũng hiển lộ không bỏ sót, hắn vừa dùng lực rút ra đút vào, quy đầu lập tức gấp thổi mạnh âm đạo bên trong thịt mềm, thẳng tiến thẳng ra, gấp rút bánh tắm. Thô to quy đầu, chợt nhẹ chợt nặng, mỗi một lần thẳng tới hoa tâm. Ở. Hào hai tử. Dùng sức. Cắm sâu chút. Ta thật ngứa. Ngứa chết. A ân. Hiện tại. Thoải mái hơn. A dễ chịu. A. Diệp Hy dạng này tiếp tục manh cắm hơn trăm dưới, chỉ gặp cô mụ hai mắt đã bế thành một tuyến, ngoài miệng một mực rên rỉ không ngừng. Diệp Hy chầm hút vào thở ra một hơi, làm bảo bối trướng đến càng thô to, càng hùng vĩ hơn. Lấy kia thô to quy đầu chăm chú chống đỡ cô mụ hoa tâm, một hồi mài chuyển, hai tay cũng nắm nuốt núm vú. Chỉ chốc lát, Diệp Thần Linh ngọc thể giống xoay cố đường tựa như đong đưa, âm hộ cũng dùng sức bên trên đỉnh, ánh mắt như nước long lanh nhìn qua hắn, hừ. A tiểu hỗn đản. Hảo ca ca. Bên trong. Thật ngứa. A nhanh. Nhanh không muốn mải. Ân. Mau mau. Nhanh lên. A. Ba thịt tiếng va chạm, tại bảo bối cùng âm hộ chỗ va chạm vang lên. Ở. Ca ca. Ai hưởng. Ai. Ta. Phải chết. Muội ta bị. Bị đâm chết. Ai nha. Thật là lợi hại. Muốn bị ngươi. Đâm chết. Á ta. Tốt rượu. Ở. Ta. Diệp Hy chơi nàng, nhiều lần công kích trực tiếp thẳng đến hoa tâm, lại tăng thêm tốc độ, trong lúc nhất thời đem Diệp Thần Linh đính đến bạch nhãn trực phiên, dâm thủy theo bảo bối cắm vào tràn ra bọt nước, thậm chí ngay cả ca ca muội muội như vậy cũng nói ra. Lúc này Diệp Thần Linh đã bị cắm vào âm hộ sinh nóng, mắt nổi đong đóm, tứ chi mềm nhũn, vô chiêu đỡ lực lượng, nhưng là Diệp Hy hay là sinh long hoạt hổ mãnh làm không thôi. Nàng cả người run rẩy, trong miệng không ngừng rên rỉ, ai nha, ta đầu hàng, tiểu hỗn đản, nhanh, ngừng, đem, rút ra, ta, tiểu huyệt của ta, muốn nước, đã nước ra, ở, lại cắm đến tim, cô mụ sẽ chết, ở, ta sẽ bị ngươi đâm chết, ở, ai nha, nhanh, cắm sâu chút, a ta ném đi, ta tiết, nô, a, Diệp Hy manh cắm 20 lần, chỉ cảm thấy một cỗ lại nồng vừa nóng âm tinh, từ sâu trong tử cung bay thẳng mà ra, đem quy đầu cua đến toàn thân sảng khoái vô cùng, không khỏi cũng tê ở, dễ chịu, thật thoải mái, tốt cô mụ, ta muốn tiết, tiết, điểm cuối cùng đến, khoái cảm tiến đến, toàn thân hắn run rẩy một chút, một cô dương tinh bay thẳng hoa tâm, bảo bối cũng đỉnh chỉ rút ra đút vào. Diệp Thần Linh bị dương tinh xông vào hoa tâm, kia cô vừa nóng lại nóng dòng nước xiết, khiến cho nàng toàn thân run, hai chân đạp một cái, mừng rỡ suýt nữa ngất đi. Trời tối, nguyệt không màu, thậm chí tinh quang đều xa xôi không thể thành. Chỉ có mấy nhà cửa sổ bên trong còn lóe ra kia tivi lúc sáng lúc tối ánh sáng, trong đó có một gian tràn đầy yên tĩnh gian phòng. Không trăng đêm hoàn toàn chính xác rất tốt, nhưng giữ im lặng, cũng có thể nghe một chút xa xưa tiếng trời bên trong không xa mà kéo dài không vận thanh âm, trong lòng cũng lại bởi vậy có một chút hương hình tư vị, có thể cung cấp trong đêm trường chậm rãi hưởng dụng. Ngẫu nhiên phẩm một ngụm trà xanh, cũng là tại dạng này trong đêm, nằm yên đầu giường, nghĩ suy nghĩ thứ gì, nhưng lại không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, muốn cho suy nghĩ bình tĩnh trở lại, nhưng lại luôn luôn tâm tư như biển. Hàn Tuyết biết tại kia trong trà có để cho ta khó mà nhập ngộng phân tử, có lẽ nàng hẳn là ít phẩm, nhưng nàng luôn luôn không hiểu vì chính mình có thể tại cái này trong bóng đêm hưởng thụ, mà không có chút nào yêu quý vốn là ngắn ngủi giấc ngủ, tình nguyện muốn tại một loại trong hư vô tìm kiếm một phần chân lý, ít nhất là một loại tâm hồn an ủi. Mới vừa từ điện thoại bên kia nghe được, lúc này ý nguyên lượn lờ tại bên thai của mình. Ta muốn lấy được nàng. Hoàn toàn đạt được nàng. Diệp Hy thanh âm, giống như xuất hiện tại trong đầu của nàng, không ngừng mà đánh thẳng vào trái tim của nàng. Hô hấp, dồn dập. Trên mặt, cũng dâng lên hai mảnh đỏ hồng. Làm sao bây giờ đâu? Hàn Tuyết ở trong lòng hỏi thăm chính mình. Nhưng lại căn bản cũng không có đạt được bất kỳ đáp án. Xì. Sì. Cái kia tiểu hỗn đản. Chờ hắn trở về ta chuẩn phải cho hắn đẹp mặt. Hàn Tuyết bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve trước ngực mình cặp kia tròn trịa mỹ nhũ, ý đồ bình phục mình lộn xộn khiêu động phương tâm. Đang bởi. Chương 215, Hàn Tuyết động tình, đêm xuân. Bất quá,

hai tay từ nàng mông ngọc một mực trượt chiếm hữu nàng eo thon phía trên, đồng thời hướng về nàng một đôi cao ngất núi tuyết tiến công. Hàn Tuyết tựa hồ đã ngầm cho phép nhi tử động tác, cắn chặt hàm răng, lại vậy mà thật không có ngăn cản, mà là tùy ý cái này tiểu nam hài một đôi ma chảo hướng về trước ngực của mình sờ soạng, mục tiêu chính là cặp kia tròn trịa cổ trướng đầy đặn cục thịt. Đang bởi. Chương 218, Tuyệt đại phương hoa, thay y y phục. A. Hàn Tuyết bỗng nhiên vặn vẹo thân thể một cái để tránh mở này nhi tử xâm phạm, nàng mắt hạnh nổi cao, trừng mắt Diệp Hy, phẫn nộ quát, ngươi muốn làm gì? Bị mình Hàn Tuyết như thế vừa quát, Diệp Hy ngược lại là nghĩ thầm mơ hồ, tiếp tục vẫn là tùy ý nàng mắng mình. Bất quá, không đợi hắn nói chuyện, Hàn Tuyết đã dây rủa mình thân thể mềm mại, né tránh nhi tử ma chảo. Nàng bi phẫn nhưng lại có chút tuyệt vọng nói, sự tình vừa rồi ta đương chưa từng xảy ra cái gì, về sau ngươi nếu là dạng này ta liền rốt cuộc không để ý tới ngươi. Mặc dù có chút sinh khí, nhưng là đối với dạng này một loại cấm kỵ tiếp xúc, Hàn Tuyết trong lòng nhưng lại ẩn ẩn có chút thích cái này một loại đồng dạng tiếp xúc cảm giác. Được rồi, nhanh lên ăn cơm đi. Chờ một chút ngươi không phải nói muốn đi dạo đêm Tô Châu a? Hàn Tuyết tức giận đem một miếng thịt kẹp đến hắn trong chén, trong lòng mình lại là suy nghĩ ngàn vạn, tâm tư căn bản cũng không tại bữa cơm này bên trên. Chỉ bất quá, túi đầu trầm tư mụ mụ lại có một phen đặc biệt phong tình. Thật đẹp.